Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 1535, sát. À, Lão Tổ, ngài tại sao nói như vậy? Đúng vậy, chúng ta trước kia cũng cùng ngài trao đổi qua, vì sao hiện nay lại hoài nghi ta môn? Chúng ta không có đầu nhập vào hư vô tiên quân. Thạch đầu tử một cái qua tay nộ trong ngón tay. Phía sau nhóm người này, từng cái ngốc ngẩn ra. Thậm chí có mấy cái đã là mồ hôi lạnh chảy ròng. Quá mức thậm chí đã lớn tiếng hỏi ngược lại tới. Tựa hồ muốn bày tỏ một chút chính mình thuần khiết. À, Lão Tổ, ngài nói, ta mang đến nhóm người này trong. Có rất nhiều đối phương nằm vùng sao? Này, đây nên tử, là ai? Ta muốn đích thân giết hắn. Lưu bị người này, đối người mình đó là tương đối hữu hảo, tương đối hiền lành, nhưng là chống lại địch nhân. Hắn thật ra thì cũng là không có chút nào nương tay hạng người. Hơn nữa còn là thủ đoạn rất ác độc. Huống chi, đối phương hay lại là hư vô tiên quân đầu nhập vào này. Không giết không đủ để bình dân phẫn, không đủ để làm cho mình mặt mũi trở về. Lưu bị một phát trương, ngoài ra quan trương nhị huynh đệ, cộng thêm Triệu Vân ba người, cung ứng trong nháy mắt nổi gióa. Một thân sát khí, trực tiếp trấn áp toàn trường, chọc cho toàn bộ được thỉnh mời tới cao thủ, đều là mồ hôi lạnh chảy ròng, người người tự nguy, mà thạch đầu tử lúc này. Vừa cười, hắn thập phần hời hợt phất tay một cái, tỏ ý Lưu bị đám người lui ra. Sau đó, Tha Phương mới đưa chắp hai tay sau lưng, thẳng đi về phía nhóm người kia mới nói. Các ngươi cũng biết, ta thật ra thì chính là bàn cổ Lão Tổ. Các ngươi cho là, bây giờ không tự động đầu hàng, còn có cơ hội sao? Chờ ta gọi các ngươi đi ra. Nhưng là một cái cũng không sống. Bây giờ đi ra, kể một ít ta nghĩ rằng nắm quyền cai trị tình, ta có lẽ cho các ngươi chỉ điểm một con đường sống. Ánh mắt của thạch đầu tử có rất cường đại trấn nhiếp lực, liếc mắt trở về nhìn sang, trực tiếp có thể làm cho nhóm người kia toàn bộ tâm thần không ngừng run rẩy. Nhưng là, coi như là như thế, một nhóm kia đầu hàng nằm vùng, lúc này cũng không có một dám chủ động đi ra giao phó. Dĩ nhiên kiên trì đến cùng giấu ở trong đám người. Không biết nơi nào đến tự tin sẽ không bị phát giác. Thạch đầu tử lúc này cũng là chân nộ. Hừ, chấn nhiếp nhân tâm thần một tiếng hừ lạnh đi qua. Hắn trực tiếp một tay một chút. Mới vừa rồi thứ nhất hỏi ngược lại người. Trực tiếp bị thạch đầu tử lấy ra tới. Thực lực đối phương, nhìn cũng không cao, ở mạnh mẽ thạch đầu tử tự mình động thủ chung, hắn làm sao có thể đủ dãy dụa đây? Vô cùng sợ hãi bên dưới, hắn vội vàng quỳ xuống đất kêu rên nói, Lão Tổ, ta sai, ta đây liền nói, ta nói cho ngài hết thảy, xin ngài tha mạng a. Lúc này biết nói, chỉ tiếc, vãn. Thạch đầu tử lạnh lùng nói một câu, theo sát, hắn bàn tay đột nhiên một cái vỗ vào, trực tiếp rơi ở đối phương trán trên, chỉ nghe, rắc rắc, một tiếng mở hồ lô một loại thanh âm truyền tới. Người này toàn bộ bị đánh hy bể, đầy đất huyết dịch, bật khắp nơi đều là, cái này cũng chưa hết, thạch đầu tử thậm chí trong tay một cái quỷ dị phù văn rơi ra. Đối phương linh hồn, cũng vào lúc này bị bắt tới, lần nữa lấy tay bóp một cái, chỉ nghe, ba, một chút, linh hồn cũng là cả bột vỡ đi ra, này biểu thị hắn đầu thai làm người cơ hội, đều sẽ không còn có, là hoàn toàn biến mất trong cái thế giới này, liền này một liên xuyến động tác, trực tiếp thật bị dọa sợ đến đối diện người, toàn bộ tè ra quần, Lão Tổ nổi giận. Thật thật đáng sợ, mà thạch đầu tử làm như thế, cũng là chân chính uy hiếp tất cả mọi người. Bất quá, có một chút là thạch đầu tử đánh tâm lý một lần nữa thận trọng chú ý. nơi này một đám hư vô tiên quân người, toàn bộ đều là bình thường võ đạo trạng thái, bọn họ nguyên loại, toàn bộ đều ẩn núp thập phần bí mật, nếu không phải là mình năng lực mạnh, sợ rằng cũng có thể giấu giếm được đi, cho nên nói, sau này vô luận là Thục Ngô hay lại là những quốc gia khác, đều phải đổi mới mới giám định phương pháp mới được. Lão tổ, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám nữa. Lão tổ, xin ngài bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta nguyện ý giao phó hết thảy. Là một cái như vậy đe dọa đi qua, núp ở nhóm người này bên trong nằm vùng, rốt cuộc toàn bộ xuất hiện. Bọn họ tổng cộng có mười mấy người, thực lực thật ra thì đều không cao, phòng trường liền là cố ý chui lưu bị người cái này không tử lợi dụng một ít năng lực đặc thù tới gia nhập chỗ này. Hừ hừ, còn coi như các ngươi hiểu chuyện, nói một chút coi đi, các ngươi là giang càng động lòng người hay lại là đều biến người đâu? Thạch đầu tử cũng là tương đối trực tiếp nói vấn đề, hỏi ở đồng hồ trên mặt, hắn cũng tin tưởng nhóm người này mềm xương tuyệt đối không dám không thành thật trả lời. Đây không phải là tại chỗ mười mấy người đã đồng loạt nói, hồi bẩm lão tổ, chúng ta đều là giang càng có thể thuộc hạ. Đúng đúng, là giang càng động lòng người. Quả nhiên a quả nhiên, ta xin hỏi các ngươi, giang càng có thể cho các ngươi đến, có phải hay không trừ điều tra Thục Ngô nơi, có phải hay không còn phải điều tra đều biến bọn thuộc hạ động tác? Thạch đầu tử tiếp tục hỏi. Phải phải, lão tổ ngài nói không sai, đúng là cái bộ dáng này. Đám người này vội vàng đáp lại. Thạch đầu tử nghe thấy lời ấy sau liền cũng tiếp tục gật đầu một cái, sau đó hỏi lại, giang càng có thể có ở đó hay không Đại Thanh Quốc? Có mặt, vậy các ngươi có biết hắn mang bao nhiêu bộ hạ đi xuống? Hắn căn cứ lại ở địa phương nào? Còn nữa, hắn có hay không thế giới ra thực lực tập đoàn nơi tay? Thạch đầu tử vấn đề, mỗi một người đều là rất mấu chốt đồ vật, càng trước thời hạn nắm giữ, càng mới có lợi, bất quá tương đương hiển nhiên hắn cũng nghĩ tới những người này có thể cho câu trả lời. Bọn họ nhóm người này rác dưới thực lực ra hỏa, làm sao có thể đủ biết đây căn bản bí mật? Đúng như dự đoán, đám người này bị hỏi là không dừng lắc đầu, chứ có thể chắc chắn giang càng có thể đúng là Đại Thanh trở ra cho không mỏi, khác có dùng cái gì? Về phần cái gì trực tiếp ra lực lượng, bọn họ càng là chưa bao giờ nghe. Thạch đầu tử không nói, bọn họ cũng không biết là cái gì. Đột thẫn, các ngươi cũng là không có chỗ gì dùng, này chút vấn đề cũng không trả lời được. Thạch đầu tử rất là thất vọng nói, lão tổ, chúng ta hết sức. Đúng vậy lão tổ, ngài cho chúng ta một con đường sống đi, van cầu ngài. Những người này còn hy vọng thạch đầu tử có thể cho bọn hắn cơ hội đâu rồi. Nhưng mà đây cũng là làm sao có thể đủ khả năng đây. Chỉ thấy thạch đầu tử một tay lần nữa một cái huy động, thực lực cường hãn, trong nháy mắt trấn áp bọn họ hơn 10 người. Chỉ nghe oanh a một vang thật lớn cùng một trận tiếng kêu thảm thiết sau khi, nơi này hơn 10 nằm vùng đồng loạt đều bị thạch đầu tử đánh cho thành phấn vụn, một chút sinh còn khả năng cũng không có. Lão tổ, thế giới ra người là ý gì? Giờ phút này Gia Cát Lượng có theo sát hỏi. Ừ, này một ít ta lại lần nữa dùng thần niệm truyền cho các ngươi hiểu một chút đi. Dĩ nhiên, ta cũng phải cấp các ngươi một chút hư vô nguyên loại. Xem bọn họ ẩn núp vào sâu như vậy, các ngươi cũng cho ta thật tốt dọn dẹp một chút mình bàn. Hiểu không? Thạch đầu tử nghiêm túc nói. Phải phải, chúng ta biết lão tổ. Tuân lệnh lão tổ. Sau đó, thạch đầu tử liền lần nữa mở ra thần niệm cùng nguyên loại truyền tống năng lực. Mà Thục Ngô nơi một buổi sáng, thật ra thì cũng coi là có một kết thúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?